Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lỏng caravat, anh dương lên một nụ cười xấu xa. Nụ cười này so với hình tượng đứng đắn, nghiêm túc, cẩn trọng lúc nãy kém xa vạn dặm. Trong ba cô gái hôm nay, phản ứng của cô này thú vị nhất. Đánh cuộc bị thua, đưa tiền đây. Đường Kiếm Phi vươn tay đòi lấy tiền cược. Cậu có thể không đưa cậu sao? Lên xe rồi nói. Cũng phải nghĩ xem tớ có chịu hay không chứ. Anh lẩm bẩm rồi theo lên xe. Xe ben trong mưa nhanh chóng rời đi. Thật là mất mặt. Cố gắng đánh cái gối, trong lòng Mục Thanh Y tàn nhẫn đánh bản thân mình. Tốt xấu cô cũng là tác giả dệt chuyện tình yêu, chưa ăn thịt heo cũng đi gặp heo đi đường. Sao lại có thể bị một người đàn ông bắt chuyện mà sợ tới mức chạy trối chết nhỉ? Thực sự là mất mặt. Nếu đồn ra ngoài cô không muốn sống nữa thôi. Cũng đều tại cái người đàn ông kia, vô duyên vô cớ bắt chuyện làm gì. Muốn bắt chuyện cũng không cho người ta chuẩn bị tâm lý trước. Cô là lính mới, thình lình bị người bắt chuyện, tự nhiên trở nên luống cuống thôi. Tóm lại hôm nay vô cùng mất mặt. Thực sự muốn lên Thái Sơn điên cuồng hét lên. Tôi không muốn lớn lên. Sau khi lớn lên. Mỗi lần nghe bài hát này, cô đều cố ý nghe điện thoại chậm nửa nhịp. Lần này không ngoại lệ, thực muốn làm cho nó vang tiếp. Mục Thanh Y đây, cho hỏi ai vậy? Quả quả yêu dấu của em. Ơ, chị Quả Quả. Cô tươi cười rạng rỡ, đem buồn bực lúc nãy quên đến chín tầng mây. Không gọi Quắc Quắc nữa, con bé xấu xa này. Mỗi lần đều lấy nickname của cô ra đùa, đúng là không có lương tâm. Đâu có, ngoan cho em mà. Thôi, nói bớt nhảm đi, bạn Thảo đâu? Chị Quả Quả này, tiếng chuông của chị á, giống như là hung linh đêm khuya vậy. Chị có biết coi bói đấy em ơi. Người ta hôm nay vừa mới lên đây mà, ngay cả phòng trọ chưa thuê được nữa. Chị thúc giục em như vậy đúng là tàn nhẫn quá. Không buồn nôn chết chị, em không phải là Mục Thanh Y. Người bên kia điện thoại không phải kẻ dễ bắt nạt. Đã sớm nói em đến nhà ngủ chung với chị, còn dè dặt vớ vẩn làm cái gì. Thì người ta vẫn còn ngây thơ mà. Ngây thơ á? Em là tương đối. Theo thước đo trình độ của chị, em ở cấp độ Hắc Sơn lão yêu rồi. Cô vui vẻ chăm chỉ gọi. Chị Quả Quả là Nhiếp Tiểu Thiện. Thế vậy Ninh Thái Thần của chị ở đâu? Hơn nửa đêm rồi chị Quả Quả ơi, chị kiềm chế chút đi, đừng gọi dê xồm tới. Bên kia điện thoại rất hào phóng đưa ra câu trả lời. Nếu thực sự gọi một gã dê xồm đến, chớ mới biết ai chịu thiệt đây. Chị Quả Quả đúng là kẻ mạnh. Vẻ mặt Mục Thanh Y run rẩy, trợn trắng mắt. Thanh Y này, nếu không ra bản thảo chị tìm Hoa Đán để bẹp em đấy. Không phải đã gửi đến hòm thư của chị rồi à? Hùng linh đêm khuya này quấy nhiễu tâm trạng hối hận ảm đạm của cô. Đáng ghét, gã kia tốt nhất đừng để cô gặp lại, nếu không nhất định cho anh ta đẹp mặt. Thôi, không nói sớm, lãng phí tiền điện thoại quá, chị cúp máy đây. Cần gì thực tế vậy? Mục Thanh Y nhìn điện thoại trên tay, nhún vai bĩu môi, sau đó tắt máy ném qua một bên, lăn lên giường đi gặp Chu Công bồi dưỡng cảm tình. Xem nhà thật là một công việc vất vả. Vất vả đến nỗi hứng thú mua nhà của Mục Thanh Y từ từ bốc hơi, bắt đầu suy nghĩ muốn ở mãi trong phòng trọ cho rồi. Mua hàng phải xem ba nhà mới có thể kết luận, nhưng vấn đề là xem và so sánh quá nhiều, ngược lại cô cảm thấy hoa mắt, bắt đầu có hội chứng vọng tưởng mình bị hại. Cô cảm thấy mỗi căn nhà đều như là một chậu máu há to miệng chờ ăn tiền của cô. Thật là vất vả quá, áp lực muốn đè bẹp người ta. Rốt cuộc vì sao cô vẫn ngồi đây than ngắn thở dài nhỉ? Qua lớp kính cửa sổ nhìn dòng người ngược xuôi trên phố, mọi người đều có vẻ nhàn nhã như vậy. Cô thừa nhận tâm trạng của mình bây giờ có hơi ghen tị. Uống một ngụm lớn nước đá, định làm cho mình hạ hỏa. Hai mắt chợt nheo lại. Người đàn ông mới ra khỏi chiếc xe bên đường kia, khuôn mặt trông như rất quen. Phải đến bắt chuyện với người đó một chút. Hiếm thấy người không chỉ nhớ như cô lại nhớ rõ ai đó như vậy. Đặt ly nước xuống, cô vọt tới quầy, quăng ra một tờ tiền mệnh giá lớn rồi chạy vội ra ngoài. Cơ hội đến rồi, bỏ qua thì chính là kẻ ngốc, mà Mục Thanh Y không cho phép mình là một kẻ ngốc. Anh yêu. Một giọng ngọt đến phát ngấy làm người ta phải nổi da gà chuyển tới, khiến mọi người trên đường đều phải chú ý. Lòng giật thần, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bóng người chạy như bay về phía mình. Nhanh đến nỗi cả thời gian phản ứng anh cũng không có. Người nọ ngay lập tức nhào vào lòng anh, xương sườn anh bị đụng mạnh đến nỗi phát đau. Đây không phải là yêu thương nhớ nhung gì hết, nhất định là giáp tâm mưu sát mà. Anh yêu à, hôm qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net